Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4259, Bảo Địa, Vạn Niên Linh Nhũ, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đứng tại Vạn Niên Linh Nhũ bên đầm nước bên trên, Lâm Bạch lâm vào trong trầm tư. Nếu là ta lấy thôn phệ đạo quả lực lượng đến thôn phệ cái này một đầm Vạn Niên Linh Nhũ, mặc dù cũng có thể tiến vào đạo tôn cảnh giới, nhưng cái này không khỏi cũng quá lãng phí đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó tại trên vách đá liền nhìn thấy tiền bối nhắn lại, Vạn Niên Linh Nhũ dùng để luyện chế đan dược hiệu quả sẽ tốt hơn. Dù sao ta đã là tàng kiếm nhà tranh chủ nhân, tại ta không có cùng Lý Mặc Quân hoàn thành ước định trước đó, Lý Mặc Quân hẳn là sẽ không để cho ta rời đi tàng kiếm nhà tranh, cái kia đã như vậy, chỉ cần ta còn tại tàng kiếm nhà tranh, Vạn Niên Linh Nhũ này liền là của ta, đến cũng không cần gấp gáp như vậy trực tiếp dùng thôn phệ đạo quả luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch từ bỏ dùng thôn phệ đạo quả luyện hóa ý nghĩ, mà dự định lấy đi một chút Vạn Niên Linh Nhũ, ra ngoài tìm kiếm một vị kiệt xuất luyện đan sư, lấy người này tu vi và luyện đan tạo hóa, dùng Vạn Niên Linh Nhũ xem như chủ dược luyện chế một chút càng đan dược tốt có lẽ càng có trợ giúp Lâm Bạch tăng cao tu vi. Nếu là không có tìm tới thích hợp luyện đan sư, cũng hoặc là luyện chế ra tới đan dược không có đạt tới Lâm Bạch muốn hiệu quả cái kia đến lúc đó Lâm Bạch lại đến dùng thôn phệ đạo quả trực tiếp luyện hóa, cũng còn kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch hạ xuống quyết định từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 10 cái bình ngọc phân biệt hướng trong bình ngọc chứa vào 10 giọt Vạn Niên Linh Nhũ. Thu thập tốt sau đó, Lâm Bạch lúc này mới quay người rời đi nơi đây hang động đá vôi, trở lại trong lương đình. Trong vọng nguyệt đàm này pháp trận hoặc là chính là trước đó vị tiền bối kia bố trí, hoặc là chính là Hàng Châu Minh bố trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tàng kiếm nhà tranh dù sao chính là đạo tràng của ta, như nơi đây cả ngày lẫn đêm tràn ngập những người khác bố trí trận pháp, vậy ta làm sao có thể ngủ được đâu. Xem ra là thời điểm ổn định một cái tàng kiếm nhà tranh phòng ngự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng tại trong lương đình, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Ngũ Nguyên Sơn bên trên cắm vạn trận kỳ, vật này chính là Lâm Bạch tự Ô Sư Huynh trong tay đoạt lại, Lâm Bạch đoán chừng vật này sớm muộn cũng sẽ bị Hàng Châu Minh muốn trở về, mà lại vạn trận kỳ mặc dù uy lực không tệ, nhưng không quá thích hợp dùng để trông coi sơn môn. Lâm Bạch phải đi mua sắm một tòa càng thích hợp phù hộ tàng kiếm nhà tranh đại trận hộ sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa vặn hôm nay có thời gian, liền ra ngoài đi dạo đi. Lâm Bạch trở lại trụ sở bên trong nghỉ ngơi một chút, rửa mặt một phen sau đó, quay người đi ra tàng kiếm nhà tranh, phi tốc rời đi Vĩnh Hằng Ma Tông, thẳng đến Kỳ Lân Trấn mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào Kỳ Lân Trấn về sau, Lâm Bạch cũng không quay đầu lại đi Tần Các bên trong. gocchuyenaudio.com. Làm Lâm Bạch tại Tần Các hậu viện bảo vật bia trước đi dạo thời điểm tìm kiếm lấy liên quan tới đại trận hộ sơn bảo vật bia, bỗng nhiên lúc này, tại Lâm Bạch phía sau truyền tới một cái kiêu hoành thanh âm. Người cái tai họa này, làm sao còn dám đến Tần Các? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Lâm Bạch gượng cười, thanh âm này rất là quen thuộc, không cần đi nhìn, Lâm Bạch cũng biết người mở miệng chính là Tần Vũ Yên. Lâm Bạch có chút quay đầu, nhìn thấy Tần Vũ Yên thanh tú động lòng người đứng ở sau lưng, xinh đẹp tuyệt mỹ trên mặt tràn ngập oán hận, một đôi mỹ lệ câu hồn con ngươi tràn ngập tức giận, Lâm Bạch ôm quyền cười nói. Gặp qua Tần Sư Tỷ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bớt đi khách khí một bộ này, hôm nay lại muốn tai họa Tần Các bảo vật gì? Tần Vũ Yên cực kỳ không chào đón Lâm Bạch, mặt mũi tràn đầy oán hận. Lâm Bạch tưởng tượng cũng minh bạch Tần Vũ Yên còn đang bởi vì độ ách tiên y bị hủy diệt sự tình mà tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật chuyện này nàng trở lại Tần Các sau đó, liền báo lên Tần Các cao tầng. Tần Các cao tầng cũng có chút tức giận, thậm chí có chút Tần Các trưởng lão còn muốn hướng Lâm Bạch động thủ, ít nhất phải nhường Lâm Bạch bồi thường độ ách tiên y giá trị. Ngay tại Tần Các cao tầng tranh loạn không nghỉ thời điểm, Tần Các chi chủ cũng chính là đương đại Vĩnh Hằng Ma Tông nhị trưởng lão bỗng nhiên hạ lệnh. Độ ách tiên y bị hủy sự tình từ đây không cần bàn lại cũng không cần truy cứu thanh la trách nhiệm, chuyện này như vậy vén qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có Tần Các chi chủ mệnh lệnh mới dần dần chế trụ Tần Các cao tầng lửa giận, nhưng vẫn còn có chút trưởng lão căm giận bất bình. Tần Vũ Yên cũng không có đem Lâm Bạch vượt qua Chí Tôn lôi kiếp sự tình đem ra công khai, người biết chuyện này chỉ có nàng cùng Tần Các chi chủ, cho nên Tần Vũ Yên biết rõ Lâm Bạch tương lai giá trị, cũng không muốn nhường Tần Các cùng Lâm Bạch huyên náo quá cương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Tần Vũ Yên trong khoảng thời gian này đều tại vì Lâm Bạch đi khắp Tần Các cao tầng trưởng lão phủ để từng cái đi trấn an, dần dần tiêu trừ Tần Các trưởng lão lửa giận. Thật vất vả hôm nay sống yên ổn ra rồi, lại nghe thấy Tần Các nội thị nữ báo cáo, nói là Thanh La tới Tần Các. Tần Vũ Yên quá sợ hãi, lập tức liền đuổi đi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Tần sư tỷ, nhìn một cái ngươi nói chính là lời gì đâu. Cái gì gọi là tai họa? Tần Các mở cửa việc buôn bán, ta lên cửa, dù sao cũng là khách hàng a, ngươi sao có thể nói với ta như vậy lời nói đâu. Lâm Bạch biết mình hủy độ ách tiên y đối lý, mà Tần Các bây giờ không có gây sự với Lâm Bạch, trong đó tất nhiên có một đoạn nguồn gốc. Lâm Bạch phỏng đoán xác suất lớn hẳn là Tần Vũ Yên tại Tần Các bên trong vì Lâm Bạch cầu tình, cho nên Lâm Bạch đối mặt bây giờ Tần Vũ Yên ác ngôn đối mặt cũng không chút nào giận, ngược lại cười hì hì nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ Yên nói ra, bớt đi, ngươi liền xem như khách hàng, cũng là ác khách, nói đi, hôm nay tới làm cái gì? gocchuyenaudio.com, muốn mua gì? Lâm Bạch cười nói, ta hôm nay đến đây là muốn cùng Tần Các làm một phen làm ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ Yên hỏi, cái gì làm ăn? Lâm Bạch cười thần bí, nhìn chung quanh, không ít võ giả lực chú ý đều rơi vào trên thân của Tần Vũ Yên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ Yên cũng biết nơi đây nhiều người phức tạp liền nói ra. Cùng ta đi Nhã Các đi, việc buôn bán của ngươi tốt nhất là có thể làm cho ta hài lòng, bằng không mà nói ta hôm nay liền lột da của ngươi ra. Nhất định khiến sư tỷ hài lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Tần Vũ Yên đi vào bên trong Nhã Các. Tần Vũ Yên phân phó thị nữ dâng trà, lại đối Lâm Bạch hỏi. Nói đi, cái gì làm ăn? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười cười, đưa tay vung lên, một cái bình ngọc từ chữ vật giới chỉ bên trong bay ra rơi vào Tần Vũ Yên bên cạnh trên mặt bàn. Tần Vũ Yên trên mặt hồ nghi, ngọc thủ cầm lên là bình ngọc linh lực thúc tán trên bình ngọc linh lực phong ấn, trong đó lập tức một mùi thơm đập vào mặt Tần Vũ Yên, đôi mắt đẹp lóe lên, linh lực cuốn lên trong đó một giọt linh dịch bay ra, rơi vào Tần Vũ Yên giữa ngón tay bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn niên linh nhũ, Tần Vũ Yên kinh hỉ gọi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là ta nghĩ muốn cùng Tần Các làm ăn. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Vạn niên linh nhũ luyện chế đan dược hiệu dụng sẽ tốt hơn, nhưng ta đồng thời không biết luyện đan, cho nên ta nghĩ muốn cùng Tần Các hợp tác. Tần Vũ Yên ngắm nghía vạn niên linh nhũ thấp giọng nói ra. Tụ thiên địa chi linh lực, dựng đại địa chi sinh linh, sinh càn khôn chi thần vật, nuôi chư thiên chi đạo quả. Vạn niên linh nhũ đích thực là đồ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết Thanh La sư đệ dự định hợp tác ra sao? Cũng không biết Thanh La sư đệ muốn luyện chế đan dược gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ho nhẹ một tiếng, Tần sư tỷ, ngươi nhìn ta còn đứng đây. Tần Vũ Yên sắc mặt lộ ra một tia khó chịu, lại cố gắng lắng lại chính mình tức giận trong lòng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ôn hòa nói. Ai nha, sư đệ làm sao còn đứng đấy đâu? Mau mời ngồi, có ai không, dâng trà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.